Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019, người lưu lại nhân gian. Tòa này bị tử vong khí tức bao phủ trong thành không có người chết lại đi. Ma Tông không tiếp tục giết người, hắn thật sự là quá mức mỏi mệt, hắn cần nghỉ ngơi, còn cần một đoạn bình tĩnh thời gian để hắn có thể an tâm nghĩ kế sách. Hắn hiện tại chỉ có thể chặt đứt Vũ Văn Liệp đối với mình khống chế, đồng thời ngăn chặn thiên mệnh hộp máu đối với mình thôn phệ. Hắn yêu cầu tìm một chỗ địa phương an toàn bế quan. Đối với trong cơ thể mình những kia khí cơ có càng nhiều cảm ngộ, giải quyết triệt để thiên mệnh hộp máu đối với mình uy hiếp. Mấu chốt nhất là hắn nghĩ muốn biết rõ Lạc Dương phương diện đến cùng phát sinh ra cái gì. Hắn yêu cầu nghĩ rõ ràng, chính mình phải đối mặt đến cùng là đối thủ như thế nào. Không chỉ là Vũ Văn Liệp cùng những kia u đế hậu nhân. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy được năm đó Quang Minh Thánh Tông cũng chưa chắc giống hắn tưởng. Tượng đơn giản như vậy, có lẽ liền Ngô Cô Chức trên người đều có đầy đủ uy hiếp hắn bí mật. Hắn đã từng cho là mình đứng ở trên trời, đã là đang quan sát nhân gian. Nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là Thương Khâu Thành tường thành bên trên người thấp thỏm lo âu. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình chỉ sợ phạm sai lầm. Bọn hắn sợ Ma Tông trực tiếp vượt qua tòa thành này đi giết khoảng cách Thương Khâu đã không xa bắc. Ngụy Hoàng đế, tường thành bên trên bốc lên một đạo phong hỏa. Tiễn minh âm thanh cùng một chút phi cầm tiếng xé gió không ngừng vang lên. Thẳng đến hồi lâu sau, không ngừng truyền lại trở về quân tình mới khiến cho Thương Khâu Thành trên tường những người này an tâm một chút, rất nhiều người đều mất đi rồi toàn thân sức lực loại. Sụi lơ ngã ngồi ở trên mặt đất, Ma Tông không có đi giết Bắc Ngụy Hoàng đế. Đợi đến Bắc Ngụy Hoàng đế đến rồi Thương Khâu, Ma Tông cũng chưa lại triển lộ dấu vết hoạt động. Sau đó không lâu, một cái làm người ta bi thương tin tức truyền đến Thương Khâu. Ở lúc sáng sớm, làm tất cả mọi người sự chú ý bị Ma Tông hấp dẫn lúc, có cường đại thích khách tiến vào rồi hoàng cung. Tên kia thích khách mặc dù cũng bị giết chết, nhưng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu lại bị thích khách ám sát, rời đi thế gian này. Nghe tới tin tức này thời điểm, Bắc Ngụy Hoàng đế chưa hề nói bất kỳ lời nói. Hắn chỉ là an tĩnh rũ xuống đầu. Hắn có chút đau nhức, có chút không nói ra được khổ sở. Hắn kỳ thật cũng không thể giống Ma Tông như thế rõ ràng cảm giác được thành Lạc Dương bên trong một chút nguyên khí ba động. Nhưng khi thành Lạc Dương giữa hoàng cung đại trận phát động lúc, hắn liền biết mình kính yêu mẫu hậu liền muốn rời khỏi thế gian này. Sinh ly chết khác, trong nhân thế có rất nhiều chuyện khó tránh khỏi, mà lại so với hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, hắn mẫu hậu liền đang lo lắng nay thiên xảy ra chuyện như vậy. Nàng vẫn luôn đang chuẩn bị trong bóng tối chân chính địch nhân cường đại hiện ra. Làm trong hoàng cung dạng này đại trận phát động lúc, hắn liền biết rõ nàng đã lựa chọn truyền nhân của nàng. Nàng đã tiến hành chân chính cáo biệt. Hắn biết rõ dạng này một ngày bất cứ lúc nào đều sẽ tới. Thậm chí đã có rồi rất nhiều năm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà cái này một ngày chân chính đến lúc, hắn vẫn là không nhịn được đau nhức. Bắc Ngụy Hoàng cung đã đang chuẩn bị hậu thế. Cho dù Ma Tông bóng tối còn vẫn như cũ bao phủ ở Thương Khâu cùng Lạc Dương, ở trong lòng của mỗi người, tựa hồ Ma Tông bất cứ lúc nào có khả năng từ cái nào đó trong bóng tối chui ra ngoài. Nhưng vì Hoàng Thái Hậu lo việc tang ma sự tình, còn tại tiến hành đâu vào đấy lấy, rất nhiều người đều đang bận rộn lấy. Hoàng Thái Hậu di thể đã thu lại bắt đầu. Rõ ràng là tên này lão phụ nhân cuối cùng lựa chọn truyền nhân. Nàng chân chính lực lượng người thừa kế. Nhưng Hạ Lan Hắc Vân đứng ở cái này tàn phá trong hoa viên, nhìn lấy những người kia ra ra vào vào bận rộn, nàng lại cảm thấy mình tựa như là cái không có chút nào liên quan khách qua đường. Thẳng đến một tên lão cung nữ đến rồi nàng bên cạnh. Tên này lão cung nữ thậm chí không phải người tu hành. Cho nên nàng tuổi tác mặc dù so với Hoàng Thái Hậu thật sự muốn nhỏ hơn 20 mấy tuổi. Nhưng nhìn qua lại so trước đó Hoàng Thái Hậu còn già hơn. Nàng già đến có chút run run rẩy rẩy, tựa hồ cái nào một ngày lúc ngủ, cũng lại đột nhiên vẫn chưa tỉnh lại, lặng im rời đi thế gian này. Nhưng là nàng sắc mặt rất đoan trang, nàng mỗi một cái động tác đều lộ ra rất quy củ. Nàng rất tôn kính Hạ Lan Hắc Vân, đến rồi Hạ Lan Hắc Vân dưới tay, nghiêm túc thi lễ một cái, kính cẩn nói, ngài có thể rời đi, chuyện nơi đây, ta sẽ an bài tốt. Hạ Lan Hắc Vân biết rõ tên này cung nữ, cung trong cơ hồ sở hữu nhân vật trọng yếu, cho dù là những kia ẩn nấp người tu hành, trước đó đối với nàng mà nói đều cũng không phải là bí mật gì. Tên này cung nữ là một mực đi theo Hoàng Thái Hậu bên người hai tên cung nữ một trong. Hiện tại là duy nhất một tên khác đã phía trước tuổi già chết. Yên tâm, tên này lão cung nữ nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân không ra. Liền nói, người trước khi chết đều là việc lớn, người sau khi chết đều là chuyện tầm thường. Dựa theo dụng cụ quy làm việc, ta sẽ không phạm sai. Trước đó tiểu thư không có đặc biệt bàn giao, cái kia nàng hẳn là cũng không có gì đặc biệt sự tình muốn cùng ngươi nói, cũng không có cái gì khác muốn giao cho ngươi. Hạ Lan Hắc Vân vừa trầm lặng yên rồi mấy cái thời gian hô hấp, nàng nghe lấy tên này cung nữ xưng hô Hoàng Thái Hậu vì tiểu thư, liền biết rõ thế gian này chỉ sợ ngoại trừ trước mặt tên này lão cung nữ bên ngoài, chỉ có Bắc Ngụy Hoàng đế mới có thể biết rõ Hoàng Thái Hậu rất nhiều quá khứ. Nàng rất nghĩ biết chút ít cái gì. Thế là nàng xem thấy tên này lão cung nữ, nhẹ giọng hỏi nói, nàng đến cùng là cái dạng gì người? Lão cung nữ hoàn toàn chính xác có chút quá già rồi. Nàng con mắt có chút hoa, mà lại ngoại trừ lĩnh hội Hoàng Thái Hậu ý tứ bên ngoài, nàng kỳ thật đã không sở trường sát ngôn xem màu, cho nên nàng lúc này không rõ Hạ Lan Hắc Vân câu nói này chỉ là cái gì. Nàng truyền cho đồ của ta là Nguyên thị rất nhiều năm trước liền đạt được chí bảo. Nàng là Bắc Ngụy Tiên đế cưới nữ tử, mặc dù cũng là năm đó cùng Nguyên thị cùng một chỗ di chuyển đến Bắc Ngụy bộ tộc hậu duệ. Nhưng Nguyên thị làm sao sẽ đem món chí bảo này giao cho trong tay của nàng? Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy có chút ngạc nhiên không hiểu lão cung nữ, hỏi nói, tiểu thư là cái người rất lợi hại, nàng sách gì, nhìn một lần liền đều nhớ kỹ, những kia khó đọc kinh văn, nàng đều có thể đọc ngược như chảy. Lão cung nữ trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn xuất hiện rồi khó mà che giấu kiêu ngạo thần sắc, nàng mờ nhạt trong mắt đều phát ra ánh sáng đến, che đậy bi thương. Bất quá tiên đế đối nàng cũng rất tốt, nguyên bản nàng cũng không nguyện ý gả cho tiên đế, nhưng có một lần nàng gặp phải nguy hiểm, tiên đế thậm chí chính mình cái thứ nhất liền chạy tới, sau đó chính mình còn kém chút chết mất rồi. Nhưng ngươi nói món kia chí bảo, sở dĩ vì cái gì sẽ tới trong tay của nàng, tiểu thư có một lần cũng nói với ta, nàng nói nàng sở dĩ có thể trở thành Nguyên thị người, trở thành Nguyên thị trưởng quản nhất đồ trọng yếu người, là bởi vì tiên đế cảm thấy nàng là loại kia đối với mình cùng đối với người khác đều không có yêu cầu gì người. Nếu như không phải tiên đế thỉnh cầu nàng đảm bảo cùng lợi dụng cái này đồ vật, ta nghĩ tiểu thư khả năng đều chướng mắt cái này đồ vật. Đối với người khác cùng mình đều không có yêu cầu gì. Hạ Lan Hắc Vân trên mặt hiện ra một chút khó tả cười khổ. Tên này lão cung nữ thái độ hiện tại liền cùng nàng trong miệng nói tới tiểu thư không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ cũng đều căn bản không yêu cầu nàng làm những cái gì. Chỉ là nói cho nàng có thể rời đi. Đây coi như là mưu kế của ngươi, vẫn là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhìn đúng ta là như thế này người. Hạ Lan Hắc Vân trong lòng vang lên dạng này âm thanh. Nàng quay đầu nhìn về phía sắp đặt lấy tên kia lão phụ nhân di thể cung điện. Lần nữa khổ sở cúi đầu. Người cứ như vậy đem kiện này pháp khí truyền cho ta. Không đối với ta sách bất kỳ yêu cầu gì. Cũng không muốn ta giúp ngươi tiếp tục thủ hộ lấy Bắc Ngụy. Nhưng ta lại làm sao có thể cái gì đều không thay ngươi làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.